Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Mà Thế Báo Thù Lục, 16. A, Mộ Ngôn Ngôn nhìn tự bản thân bình cùng cái đinh kia bình. Sửng sốt hạ, phát giác hai bình cư nhiên là bất đồng khẩu vị. Của nàng cam là, cái đinh là chanh, cái đinh giải thích, ta sợ toan, được rồi. Mà Thế đương đầu, còn lo lắng khẩu vị cũng là ngạc nhiên. Bất quá cái đinh giống như là một tiểu đệ đệ giống nhau. Xem khiến cho nhân cảm thấy hẳn là bảo hộ, cho nên Mộ Ngôn Ngôn không chần chờ đem thủy trả lại cho hắn. Sau đó bản thân ngửa đầu liền uống hết. Xa xa, Khương Mạn Mạn dư quang thấy nàng uống quang, đôi mắt chợt lóe, tràn đầy đắc ý, mà tự mình chuẩn bị năng lượng thủy Khương Vũ Ngang cũng là lôi kéo Diệp Đình Hiên đi làm thí. Nghiêm ni hắn tinh thần không là đặc biệt hảo, cho nên có đôi khi muốn uống thuốc, nhưng tự nhiên, lần này, Khương gia huynh muội không tính toán đối phó hắn, Mộ Ngôn Ngôn chành nhanh nhân, nhìn thấy hết thảy đều không có khác thường, mới dần dần vững vàng xuống dưới, nàng lại không biết, người khác tưởng xuống tay, là nàng. 10 phút sau, một đám người ra xe tang thi khắp cả, nhưng bọn hắn chuẩn bị cũng không phải nhược. Lúc này đây, Mộ Ngôn Ngôn trong tay cuối cùng là chuẩn bị tốt thương. Nàng lúc trước tiếp nhận rồi huấn luyện, hiện tại thiết một chương mặt, cùng cái đinh lưng đưa lưng, vù vù hô, liền hướng trước mặt tang thi đàn tiếp đón mà đi. Về phần Diệp Đình Hiên, còn lại là ở hai người bọn họ cách đó không xa. Một người rất sở hữu, tỷ, chịu đựng, chiến tranh quá bán, Mộ Ngôn Ngôn trong tay viên đạn dùng hoàn, nàng khẩu súng đừng ở bên hông, vừa rút ra đoàn đao, liền nghe thấy cái đinh lời nói, nàng không cảm thấy không đúng, bởi vì lúc này bọn họ liền muốn tách ra dài một đoạn khoảng cách. Cho nên cái đinh nói lời này cũng có thể lý giải vì làm cho nàng chú ý an toàn. Chỉ, Mộ Ngôn Ngôn nâng cao không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Một hơi giải quyết bản thân chung quanh tang thi đàn thời điểm ni sau khi nghe thấy mặt truyền. Đến một tiếng nổ, cái đinh, Mộ Ngôn Ngôn cả kinh, một cái quay về đá đem trước mặt trở ngại đá rơi xuống. Nhanh chóng quay đầu sau này xem. Liền nhìn thấy cái đinh bên kia vây quanh không biết có bao nhiêu tang thi. Hoàn toàn mau đem hắn cả người cấp đổ lên. À không, cái đinh thực lực không nên là như thế nhược. Mộ Ngôn Ngôn tâm hoảng hốt, thầm nghĩ lập tức chạy tới hỗ trợ. Chỉ tiếc, tâm càng hoảng, càng sốt ruột, trước mặt càng nhiều, càng không tốt xóa sạch. Chờ Mộ Ngôn Ngôn phá tan trở ngại đến bên kia khi. Cái đinh đã ngã trên mặt đất. Mà của hắn trên cổ, một cái mồm to tử đang ở thẳng huyết, Mộ Ngôn Ngôn sững sờ ngẩn người một giây, bên hông đã bị đụng phải một chút, phía sau tang thi vây lên đây, nàng tức giận đến phát run, hai thanh đoàn đao không muốn sống huy, rốt cục cũng là lấy phi thường mau tốc độ đến cái đinh bên này. Hơn nữa ôm cái đinh liền hướng xe tăng bên kia chạy, phía sau tang thi đánh úp lại, Mộ Ngôn Ngôn không quản. Nàng lòng tràn đầy đầy mắt lý chỉ còn lại có trong lòng cái đinh. Nhưng phía sau nàng, Diệp Đình Hiên đang ở thiện hậu, Mộ Ngôn Ngôn ôm cái đinh chạy vào xe tăng, phóng trên mặt đất, đi ôm thuốc trị thương hộp trở về, quỳ trên mặt đất, hai tay chiến, đầu không biết nên làm cái gì bây giờ khi. Cái đinh bỗng nhiên mở hai mắt, thấy rõ nàng khi, gian nan nở nụ cười, tỉ, một tiếng suy yếu thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn nước mắt lại cũng vô pháp khống chế được. Rào rào rào rào chảy ra, ngươi đừng động, ta cho ngươi bôi thuốc. Bôi thuốc nàng đầu bắt tay vào làm ở nơi đó động. Sau một lúc lâu cũng chưa đổ xuất ra này nọ, lúc này, thiện hậu Diệp Đình Hiên cũng đã trở lại. Hắn càng là trực tiếp quỳ gối cái đinh bên người. Sắc mặt trắng bệch, hai tay chiến, đầu muôn ôm khởi hắn, cũng không biết như thế nào xuống tay. Bỗng nhiên nghĩ đến hẳn là nhường Khương Vũ Ngang đi lại cứu. Hắn đứng dậy, ném một câu, ta đi đem Khương Vũ Ngang kêu tiến vào. Hết chương.